Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, không rõ ràng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung. Bên điện, mấy ngày gần đây Lý Thế Dân tâm tình không phải rất tốt. Vốn là, đại đường đã có rất nhiều chuyện ở hao phí tinh lực của hắn. Có thể tại giờ phút quan trọng này, công chúa Đan Dương lại đột nhiên cái dáng vẻ kia. Nếu như không có công chúa Đan Dương và Tiết Vạn Triệt hôn sự, công chúa Đan Dương như thế nào? Đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng vấn đề là hắn đã đem công chúa Đan Dương gả cho Tiết Vạn Triệt. Có thể như vậy công chúa Đan Dương có thể gả cho Tiết Vạn Triệt sao? Hắn đã nghe nói Tiết Vạn Triệt thật lâu không có gia phủ. Muốn đến đối với cái này kiện hôn sự. Hắn vậy đang do dự đi. Tôn thần y trở về sao? Thái tử điện hạ, sớm trở về. Hơn nữa đã đi công chúa Đan Dương phủ cho công chúa điện hạ xem bệnh. Như thế nào? Cái này nô tỳ không biết. Lý Thế Dân thần sắc hơi động. Nói, đi đem tôn thần y mời tới trong cung tới. Cung nhân thối lui, nửa sứ thần sau đó. Tôn Tư Mạc mang Lâm Thanh Tố vào cung. Tôn thần y, công chúa Đan Dương mấy ngày nay như thế nào? Nàng bệnh có thể trị hết không? Tôn Tư Mạc lông mày ngưng trọng, sắc mặt do dự. Lâm Thanh Tố đứng ở một bên, nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Thái tử điện hạ, công chúa mấy ngày nay cũng đặc biệt khó chịu. Bệnh tình thật giống như có tăng thêm. Nghe được bệnh tình tăng thêm, Lý Thế Dân nhất thời càng phát ra khẩn trương. Tôn thần y, Đan Dương bệnh rốt cuộc có thể chữa khỏi hay không? Tôn Tư Mạc càng do dự, thật giống như có vài lời không làm nói, cũng không nói lại không được. Hồi lâu sau, Tôn Tư Mạc mới rốt cục mở miệng. Thái tử điện hạ, ngài phải có chuẩn bị tâm lý à? Công chúa bệnh, có thể sẽ không đòi mạng, nhưng cũng có thể cả đời thành dáng vẻ này. Lão hủ tuy bị người ta gọi là thần y học, nhưng thế gian bệnh có rất nhiều. Loại bệnh này lão hủ còn thật không có gặp qua, cho nên xin thứ cho lão hủ bất lực. Từ Tôn Tư Mạc trong miệng chính miệng nghe ra lời này, Lý Thế Dân cả người nhất thời rung một chút. Đan Dương vĩnh viễn thành dáng vẻ này, vậy làm sao có thể phải? Tiết Vạn Triệt chỉ sợ không biết cưới như vậy một cái công chúa chứ. Tôn thần y, cũng không có một chút biện pháp liền sao? Tạm thời không có biện pháp nào. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất, hay là tìm không ra căn bệnh tới à? Lý Thế Dân thở dài một cái. Có thể đối mặt loại chuyện này, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Tôn Tư Mạc và Lâm Thanh Tố hai người ra cung. Lý Thế Dân ở trong cung không nhịn được thở dài thở ngắn. Hôm nay loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể cân nhắc cho Tiết Vạn Triệt đổi một công chúa. Mặc dù làm như vậy có chút hết mặt, nhưng vì ổn định những cái kia thái tử cũ đảng, không như vậy không được à? Chẳng qua là để cho ai gả cho Tiết Vạn Triệt đâu. Đại đường công chúa còn là không ít, thậm chí còn có rất nhiều quận chúa, nhưng muốn chọn một thích hợp cũng rất khó khăn à? Lý Thế Dân lắc đầu sau đó hướng tẩm cung đi tới, mà đang ở hắn đến gần tẩm cung lúc này nghe gặp mấy cái thị nữ ở nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói không, công chúa Vạn Xuân ngày hôm qua kêu mấy cái người có học đến mình trong phủ. Sao không có nghe nói? Công chúa Vạn Xuân thủ tiết nhiều năm, trong lòng và trên thân thể có nhu cầu. Quá bình thường, chính là không biết có hay không. Xuyệt, tẩm cung yên tĩnh lại. Nhưng cái này nhưng cho Lý Thế Dân liền một ít linh cảm. Công chúa Vạn Xuân thủ tiết, chỉ sợ lại không cho nàng tìm một người đàn ông. Nàng là không biết an phận đi. Vạn nhất nháo xảy ra chuyện tới, vậy coi như là đại đường hoàng thất sỉ nhục. Để cho nàng gả cho Tiết Vạn Triệt, rất thích hợp. Nghĩ như vậy, Lý Thế Dân ngay sau đó sai người đem Tiết Vạn Triệt tuyên vào cung tới. Hoàng cung hoa nở lại bại. đánh bại lại mờ. Tiết Vạn Triệt vào cung lúc này thần sắc không tốt lắm xem. Hắn biết, Lý Thế Dân kêu hắn tới, khẳng định lại là vì Đan Dương chuyện của công chúa. Thậm chí có thể muốn đem công chúa Đan Dương cứng rắn kín đáo đưa cho mình. Là một tên bình thường người đàn ông, hắn rất không thể tiếp nhận, có thể làm một danh thần tử. Hắn lại không biết nên như thế nào cự tuyệt. Hắn nội tâm là bất an. Thấy Lý Thế Dân lúc này, Lý Thế Dân đang thưởng thức những cái kia mới mở hoa. Mà ở mới mở hoa cạnh, có một ít hoa đã mở đánh bại. Thái tử điện hạ, Tiết Vạn Triệt lên tiếng chào. Lý Thế Dân cười một tiếng, chỉ những hoa kia nói. Tiết tướng quân ngươi xem, có chút hoa đã thua, có chút hoa vẫn còn ở nở. Lời này có chút đột ngột, để cho người hoàn toàn không nghĩ ra. Tiết Vạn Triệt nhìn những hoa kia sững sốt một chút, trong chốc lát không biết nên như thế nào đem Lý Thế Dân nói cho tiếp theo. Thái tử điện hạ ý nghĩa là hoa đánh bại liền khó coi, cho nên vẫn là phải thưởng thức mới hoa mới được. Công chúa Đan Dương bệnh chẳng biết lúc nào có thể tốt. Bản thái tử không thể hại Tiết tướng quân, cho nên bản thái tử quyết định hủy bỏ ngươi và công chúa Đan Dương hôn sự. Ngươi ý như thế nào? Nghe nói như vậy, Tiết Vạn Triệt trong lòng mừng như điên. Không cần đối mặt công chúa Đan Dương như vậy người phụ nữ. Thật sự là một chuyện may mắn. Bất quá hắn lại không dám biểu lộ ra. Chẳng qua là ở do dự một chút sau đó. Nói, hết thảy nghe Thái tử điện hạ an bài là được. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Bản thái tử còn có một muội muội. Công chúa Vạn Xuân, dáng dấp kia nhưng mà xinh đẹp như hoa, gả cho ngươi như thế nào, bỏ mặc như thế nào, hắn là nhất định phải cho Tiết Vạn Triệt cái công chúa. Tiết Vạn Triệt bên này, lòng vẫn còn sợ hãi, thật ra thì đối với công chúa đã có điểm mâu thuẫn. Bất quá nghĩ đến mình lúng túng thân phận, nếu như không có công chúa chỗ dựa nói, cuộc sống sau này sẽ có biến số à. Nhưng nếu là trở thành phò mã, vậy hãy cùng hoàng gia hôn. Ngày sau rất nhiều chuyện tốt, Lý Thế Dân cũng có thể nghĩ đến hắn. Hắn liền nghĩ tới công chúa Vạn Xuân. Đối với cái này công chúa, hắn không hiểu nhiều. Chỉ biết là Vạn Xuân tướng mạo của công chúa cùng công chúa Đan Dương thiếu chút nữa. Thế nhưng cổ tử lẳng lơ sức lực lại để cho người đàn ông say mê. Vừa đọc động tâm. Tiết Vạn Triệt cũng đồng ý xuống. Hết thảy nghe Thái tử điện hạ an bài là được. Lý Thế Dân gò má co quắp. Lại là những lời này. Bất quá sự việc cuối cùng giải quyết. Hắn vậy coi như là yên tâm. Còn như công chúa Vạn Xuân nơi đó. Nàng không có lựa chọn. Làm là công chúa của Hoàng thất. Nàng chắc có giác ngộ như vậy. Tiết Vạn Triệt lui ra ngoài. Lý Thế Dân bên này. Rất nhanh đem cái này mệnh lệnh ban bố đi ra ngoài. Ở hủy bỏ công chúa Đan Dương hôn sự đồng thời. Vậy hủy bỏ cửu công chúa phủ cấm. Phủ cửu công chúa điện hạ, công chúa điện hạ. Một người thị nữ vội vàng chạy. Cửu công chúa ở trong phủ. Mặt lộ ưu sầu. Đối với thị nữ hốt hoảng cũng không để ý. Làm gì? Mới vừa thái tử điện hạ hạ lệnh. Hủy bỏ ngài phủ cấm, những thị vệ kia đều đã rời đi, hủy bỏ ta phủ cấm, chuyện gì xảy ra, nô tỳ cũng chỉ là nghe nói, thật giống như thái tử điện hạ vậy hủy bỏ công chúa Đan Dương và Tiết Vạn Triệt hôn sự. Bọn họ hôn sự cũng hủy bỏ, tự nhiên vậy thì không cần lại đem công chúa điện hạ cấm túc à, hủy bỏ hôn sự. Cửu công chúa hết sức khiếp sợ. Mình chạy đến Hoàng cung đi theo Lý Thế Dân nháo đều không có thể thành công. Mình bị giam lỏng, hôn sự lại đột nhiên hủy bỏ. Vậy làm sao nghe cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng là không tin Lý Thế Dân đột nhiên cố niệm tình huynh muội. Nhất định có tình huống. Cửu công chúa trong lòng suy nghĩ, lập tức lại phân phó nói. Chuẩn bị xe, đi công chúa Đan Dương phủ.